Quan Thanh, chương 137, thăm hỏi, gocchuyenaudio.com, ha ha, cô của cậu đã về quê trước. Về phần tôi, buổi chiều nói sau, Tiểu An, thông báo lão Tống, để anh ta thông báo phòng ban và các đơn vị, một giờ sau tôi muốn đi thăm hỏi. Ừ, có hai đường, một là công nhân viên thất nghiệp, đi thăm công nhân viên chức cũ của Diệt Len số 2 Tân Hải, gọi là cái gì nhỉ? Đỗ Khanh trầm ngâm một chút, Trương Khánh Húc, An Tại Đào lập tức tiếp lời. Đúng, Trương Khánh Húc chính là hắn. Đỗ Khanh khoát tay áo. Còn một đường, mấy doanh nghiệp thủy điện dầu khí giao thông này, đều phải tới một lần. An Tại Đào gật đầu, vội vàng gọi điện cho Tống Lượng. Tống Lượng vốn nghĩ rằng năm nay Đỗ Khanh không đi thăm hỏi, hôm nay vốn không tới, đang ở nhà giúp bà xã chuẩn bị đồ vật qua năm mới, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, không dám chậm trễ, lập tức tới ngay. Tin tức Đỗ Khanh muốn đi thăm hỏi nhanh chóng truyền đạt từ văn phòng thành ủy đến các ban ngành và xí nghiệp trong nhất thời, lãnh đạo ban ngành tương quan hai tòa nhà trong đại viện thành ủy Tân Hải đều bắt đầu bận bịu công việc. Buổi sáng 10 giờ, hai chiếc xe minibus chậm rãi rời khỏi tòa nhà thành ủy. Trên chiếc xe thứ nhất, Đỗ Khanh, Tống Lượng, trưởng ban thư ký thành ủy Phùng Hy Khôn, phó chủ tịch thành phố phân công quản lý ngành dịch vụ công cộng Tôn Quân Thắng, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Tôn Nghệ Lâm, cục trưởng ngành quản lý dịch vụ thành phố Tân Hải Tôn Manh và một số lãnh đạo, đương nhiên còn có thư ký An Tại Đào. Xe minibus phía sau là một đám phóng viên các truyền thông lớn của Tân Hải. Minibus rời khỏi tòa nhà thành ủy không lâu, hai chiếc xe cảnh sát liền mở còi cảnh sát lái tới, một đường vọt tới phía trước sau, sau đó đều dẫn ở trước mặt. Chuyện sắc hiệp, bên tai truyền đến tiếng còi cảnh sát đô đô, Đỗ Khanh liếc ra ngoài cửa xe, nhíu mày. Lão Tống, gọi điện thoại cho Hoàng Thao, để bọn họ tắt còi cảnh sát đi. Sắp sang năm mới, để còi to như vậy làm gì? Thật sự không được liền để bọn họ trở về. Lãnh đạo thành phố đi thị sát, xe cảnh sát mở đường luôn là một loại lệ thường, điều này không cần đặc biệt thông báo, cục công an sẽ chủ động theo sát. Tống Lượng cười ha ha. Vâng, bí thư Đỗ, tôi sẽ nói với lão Hoàng. Tống Lượng nhẹ nhàng nói vài câu qua điện thoại, không bao lâu xe cảnh sát phía trước liền tắt còi cảnh, chỉ có điều tuy rằng còi cảnh sát tắt đi, nhưng đèn dấu hiệu trên xe cảnh sát vẫn phát ra ánh sáng nhiều màu giống như đèn neon. Trạm thứ nhất là an ủi công nhân viên chức cũ của Diệt Len số 2 Tân Hải Trương Khánh Húc, cũng bởi vì dẫn dắt công nhân viên cũ của Diệt Len số 2 kêu oan, sau đó lại chấp nhận Lưu Ngạn phỏng vấn. Trương Khánh Húc vốn là công nhân viên về hưu của Diệt Len số 2, đã từng làm chủ nhiệm phân xưởng. Hai chiếc xe cảnh sát dẫn đầu đi vào khu ký túc xá Diệt Len số 2, hai chiếc minibus theo sau tiến vào. Từ trong của kính xe nhìn thấy hoàn cảnh tồi tệ của khu ký túc xá này, Đỗ Khanh không khỏi nhíu mày, ông khoát tay áo. Dừng xe, minibus dừng lại, An Tại Đào và Tống Lượng xuống xe trước, sau đó vài lãnh đạo dựa theo cấp bậc đi xuống, cuối cùng mới là Đỗ Khanh. Đỗ Khanh khoác áo khoác của mình, nhìn chung quanh, thấy nhà lầu cổ xưa còn có thể chấp nhận, chỉ có điều hoàn cảnh vệ sinh của ký túc xá thật sự là khó coi. Nơi nơi là cỏ dại khô vàng và rác rưởi, không ngờ một đoạn tường viện còn sụp đổ một nửa, chân tường tùy ý có thể thấy được dấu nước tiểu và ô. gocchuyenaudio.com, Huế, Đỗ Khanh liếc mọi người một cái, đột nhiên trầm giọng nói. Hoàn cảnh quá kém, Diệt Len số 2 cũng từng là xí nghiệp cống hiến rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Tân Hải chúng ta, hoàn cảnh cuộc sống của công nhân viên xấu như vậy, các đồng chí, mọi người có thể xem tiếp tục như vậy sao? Thấy Đỗ Khanh đứng nơi đó khoa tay múa chân đưa ra chỉ thị, một đám cán bộ nghiêng tai lắng nghe, An Tại Đào âm thầm bật cười. Nhưng hắn chợt giật mình, trước mắt sáng ngời. Tiểu An, nhớ kỹ, năm sau thông báo cục quy hoạch, nhanh chóng đưa khu này vào quy hoạch. Các đồng chí, thành phố muốn phát triển, đầu tiên phải cho nhân dân an cư lạc nghiệp. Tôi đề nghị Ủy ban xây dựng và cục quy hoạch nhanh chóng đưa ra một phương án, tôi thấy khu này ở vào nơi gắn liền giữa thành thị và nông thôn, hoàn toàn có thể khai phá. Đỗ Khanh quay đầu lại liếc An Tại Đào một cái, mà đúng là một cái liếc mắt này, khiến An Tại Đào bừng tỉnh đại ngộ trong lòng. Hắn lập tức nghĩ đến khu này đời sau đã trở thành quảng trường buôn bán phồn hoa nhất thành phố Tân Hải, bắt chước giếng Vương Phủ và phố Tú Thủy của Yên Kinh, đây coi như là một trong các hạng mục chính sách quan trọng khác của Đỗ Khanh ở Tân Hải. Nói thật, Đỗ Khanh làm rất nhiều chuyện ở Tân Hải, trong đó bao gồm cả giải phóng mặt bằng khu dân nghèo này, cải tạo xây dựng khu buôn bán mới, lập tức phát triển buôn bán, tiến trình đô thị hóa nhanh hơn, lại cải thiện tình trạng dân sinh, có thể nói là một hành động được ba kết quả. Nhưng sau này Đỗ Khanh đề xuất cái gọi là lý niệm thành phố kinh doanh, hướng đi sai lệch, xây dựng công trình chiến tích bốn phía, trực tiếp khiến cho giá nhà Tân Hải tăng vọt nhảy vọt, trở thành một trong các thành phố có giá nhà cao nhất tỉnh Đông Sơn, dân chúng oán thán khắp nơi. An Tại Đào gật đầu, vừa lấy ra cuốn sổ ghi chép, vừa cân nhắc trong lòng. Một cơ hội kinh doanh không tệ như vậy, nếu có thể mà nói, giúp dân thái.

Bởi vì chỉ xây dựng lò luyện than công là không đủ, còn phải có mạng lưới vận chuyển tương ứng, thu về xử lý, chiết xuất khí than và một loạt công trình phụ trợ, còn muốn xây dựng kho chứa đựng dung lượng đạt mấy chục ngàn mét vuông, còn phải xây dựng thêm bãi than bãi đá tương ứng vân vân. Điều này có nghĩa sắp sửa trưng thu rất nhiều đất đai. An Tại Đào hiểu rất rõ đất đai vùng này, hướng Bắc không được, đó là đường cao tốc, hướng Đông là nhà máy hóa dầu Tân Hải, mà hướng Tây lại là đường lớn Tân Hải mới xây dựng, hiển nhiên cũng không được. Còn lại cũng chỉ có mở rộng về phía Nam, nếu mở rộng diện tích nhà máy than khí ra gấp đôi để tính toán, ít nhất phải mở rộng về phía Nam vài trăm mét. Mà mảnh đất phía Nam, đang thuộc khu vực đất đai dự trữ treo biển tiêu thụ của Cục Đất đai, công ty bất động sản Dân Thái của Lộ Binh cũng tham dự đấu thầu. Đây là chuyện tình trước đó không lâu Lộ Binh tán gẫu với An Tại Đào nhắc đến, còn nhờ An Tại Đào tìm hiểu giúp gã một chút thông tin chính phủ. Tuy rằng nhà máy than khí xây dựng thêm cũng không chiếm dụng đến mảnh đất này, nhưng mọi người đều biết nếu tiểu khu thương phẩm nhà ở xây dựng trước cửa một căn nguyên ô nhiễm, có ai còn? Gocchuyenaudio.com, nguyện ý mua, mà sau này vài năm quan niệm bảo vệ môi trường của thị dân tăng mạnh, chỉ sợ càng khó có người tới mua phòng ở như vậy. An Tại Đào suy một ra ba, chợt nghĩ tới ảo diệu trong này. Hắn âm thầm quyết định chú ý, một lát nhất định gọi điện cho Lộ Binh, nhanh chóng để công ty bất động sản Dân Thái buông tha cạnh tranh mảnh đất này. Không tới một năm, mảnh đất này chắc chắn bị giảm giá trên diện rộng, trở thành đất công nghiệp bỏ đi không thể xây dựng. Thấy Đỗ Canh vòng vo cũng vòng vo rồi, thăm hỏi cũng thăm hỏi rồi, còn tự mình chạy đến lò luyện than cốc một vòng nhìn xem công nhân thao tác hiện trường, An Tại Đào biết thời gian không sai biệt lắm, nên gọi một cuộc điện thoại cho Lão Triệu. Kỳ thật Lão Triệu đã sớm đi theo phía sau hai chiếc minibus, hầu hạ Đỗ Canh lên xe tới phòng sơn mừng năm mới bất cứ lúc nào. Quả nhiên, Đỗ Canh thấy Lão Triệu lái xe tới, liền bắt tay với giám đốc công ty than ký, lại vẫy tay cùng vài lãnh đạo Tân Hải, cười vang nói. Các đồng chí, trời cũng không còn sớm, tất cả mọi người đều tự trở về mừng năm mới đi, tôi cũng muốn trở về quê mừng năm mới. Đỗ Canh lên xe, vừa muốn đóng cửa, đột nhiên lại phất tay hô. Tiểu An, cậu cũng lên đi, tôi đưa cậu về nhà. An Tại Đào kinh ngạc đi tới, mở cửa xe an vị tại vị trí phụ lái. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, thấy nụ cười trên mặt Đỗ Canh ít nhiều có nghiền ngẫm, trong lòng không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Bí thư Đỗ, khóe miệng Đỗ Canh giật giật muốn nói gì nhưng lại làm như cố nén, chỉ khoát tay áo thản nhiên nói. Đầu năm, thay tôi đi thăm bí thư Cao Dương đi. Cách chương.